Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, đấu, cần phải sao, Phượng Nhi à, Lý Thị ngồi tại trên giường, kéo cháu gái tay, phong vận vẫn còn trên mặt, đều là áy náy cùng khổ sở, cô mẫu biết, bảo ngươi bị ủy khuất, nàng cúi đầu xuống, xoa xoa khóe mắt, lúc đầu, ta là nghĩ đến tiếp các ngươi tỉ muội vào kinh đến. Cùng nhau trong kinh thành vui vẻ sống qua, các người đã tới những ngày gần đây, nghĩ đến cũng nhìn thấy, Lý Phượng bị nàng lôi kéo ở bên cạnh ngồi xuống. Cúi đầu không nói lời nào, các người nhìn xem cô mẫu thời gian này qua, tòa nhà này, tại chúng ta biên thành, cho dù giàu sang nhất người ta cũng sửa không dậy nổi nhà như vậy. Này tất cả ăn mặc chi phí, đều là tại biên thành nghĩ cũng không dám nghĩ. Cô mẫu lúc ấy nghĩ đến, ta chỉ có hai người các ngươi cháu gái, tiếp các ngươi tới, ngày sau trong kinh thành tìm cửa việc hôn nhân, chúng ta canh giữ ở một chỗ, lẫn nhau cũng đều có thể chiếu ứng lẫn nhau. Phượng Nhi, ta là thật tâm thích Lý Phượng vốn là mẫn cảm mềm lòng. Nghe nàng lời nói này, liền bắt đầu rơi lệ, cô mẫu vừa nói ra hai chữ, liền bị bên cạnh Lý Loan dùng sức giật một chút tay áo. Lý Phượng đành phải nước mắt rưng rưng ngẩng lên đầu nhìn xem Lý Thị. Lý Loan liền nói ra, cô mẫu khó xử, ta cùng tỷ tỷ đều nhìn thấy, hào hai từ, ta, cô mẫu thật sự là có lỗi với các ngươi, ngài đừng nói như vậy. Ngài tiếp tỷ muội chúng ta tới ở lâu như vậy, này trong kinh thành chơi vui ăn ngon dùng tốt, còn có nơi đến tốt đẹp, chúng ta cũng đều hưởng dụng đến, kiến thức việc đời. Trở về biên thành sau, chúng ta đều nhớ kỹ ngài ân huệ đâu, nếu không phải ngài, ta cùng tỷ tỷ đời này khả năng cũng không thể đến xem này kinh thành phong quang, biết Lý Loan xưa. Này là cái có chủ ý, lại tính tình cũng có chút bướng bỉnh, không giống Lý Phượng như thế nghe người ta khuyên, nghe nàng lời này, là quyết định chủ ý muốn về biên thành, Lý Thị chỉ đỏ hồng mắt nhìn Lý Phượng. Phượng Nhi, người cũng nghĩ đi sao? Nguyên bản đã bị đường muội khuyên tới Lý Phượng, nghe được câu nói này sao? Do dự một chút, nhìn về phía Lý Loan. Lý Loan bị nhìn thấy tức giận trong lòng, chỉ nhìn ánh mắt, liền có thể biết, nàng người đường tỷ này, là không cam tâm trở về. Nàng là thực tế không thể minh bạch, Lý Phượng trong đầu trang đều là bột nhão không thành. Nếu như nói lúc trước đến kinh thành, còn mang theo chút có thể cùng Hoắc gia thông gia, từ đó về sau ở kinh thành làm quan phu nhân ý tứ. Có thể chuyện cho tới bây giờ, người ta Hoắc biểu ca đều định ra việc hôn nhân được tứ hôn. Nàng còn muốn lấy lưu lại là muốn làm gì? Hẳn là chính thất làm không được, còn muốn tự cam đọa lạc làm thiếp phòng sao? Không nói đến đây có phải hay không là mất mặt, vẻn vẹn cũng chỉ nói Hoắc biểu ca vị hôn thê. Người ta kia là trưởng công chúa tôn nữ, quốc công phủ đích nữ, đều có thể hô hoàng đế một tiếng cữu ngoại tổ phụ. Nghĩ đến đào của nàng góc tường, Lý Phượng là cảm thấy mình mệnh nhiều sao. Một trong chốc lát, Lý Loan trong lòng thoáng qua một câu, tốt lời hay khó khuyên đáng chết quỷ, thõng xuống mắt, không tiếp tục để ý Lý Phượng xin giúp đỡ giống như ánh mắt. Nàng đều có thể nhìn ra Lý Phượng đung đưa không ngừng. Lý Thị quen ước đoán lòng người, tự nhiên cũng có thể. Phượng Nhi, Loan Nhi, các ngươi đều là ta chí thân, ta thật sự là không nỡ bỏ ngươi nhóm ân đi. Nàng một tay kéo một cái cháu gái, tha thiết nhất thiết địa nhiệt nói cầu khẩn. Cô mẫu chính là khổ sở thời điểm, các ngươi cũng muốn dứt bỏ cô mẫu, thẳng trở về sao? Lý Phượng trước cảm động, cô mẫu, chúng ta tới 3-4 tháng. Cũng nên trở về nhìn một chút, ngài biết đến, mẹ ta thể cốt xưa nay yếu chút, ta cũng không lớn yên tâm ân đi, Lý Loan khô cằn nói. Lý Thị làm bộ suy tư một lần, thử thăm dò hỏi, nếu không, cô mẫu phái hai cái người có thể tin được, trước đưa ngươi trở về. Gọi ngươi là tỷ tỷ nhiều ở bên cạnh ta ở một hồi, nói đến đây. Bận bịu lại bổ sung, các ngươi nhìn. Cẩm Trinh suốt ngày không thấy bóng dáng, trong kinh thành ta lại là hai mắt đen thui, làm ở dạng này lớn tòa nhà, trong lòng đúng là vắng vẻ. Liền cái người nói chuyện đều không có, vậy liền án cô mẫu nói đi, Lý Loan nhìn lướt qua đường tỷ. Gặp Lý Phượng trong mắt quả nhiên lại bắt đầu do dự. Nghĩ đến là thật không muốn đi, liền tự làm chủ trương nói. Vậy phiền phức cô mẫu, ta cái này trở về thu thập tốt, ta cùng ngươi dượng thương nghị một chút, nghĩ xem ai đưa ngươi trở về, Lý Thị gật đầu đồng ý. Lý Loan gật đầu, hành lễ, cũng mặc kệ Lý Phượng, quay người trở về khách viện thu thập hành lý, dự bị càng sớm đi càng tốt, nàng không quản được như vậy nhiều, lúc trước đến kinh thành, nàng cũng là làm đường tỷ vật làm nên tới, như nàng nói. Ở lâu như vậy, nên kiến thức đều kiến thức, tại Hoắc Thanh thì được ban cho cưới tình huống dưới, tiếp tục ỉ ở chỗ này, khó chịu sẽ chỉ là nàng, về phần đường tỷ, liền theo nàng đi thôi, dù sao, ruột thịt cô mẫu tổng không đến mức thật hại nàng a. Đến cùng là cái không có trải qua bao nhiêu chuyện tiểu cô nương. Lý Loan lại có chủ ý, nghĩ cũng nông cạn chút, Lý Thị cũng coi như làm việc lưu loát. Cùng Hoắc Tuấn nói một tiếng, phái trong nhà hai cái đáng tin lão nhân hộ tống Lý Loan cùng hai tên nha hoàn hồi biên thành. Làm sao chỉ Loan tỷ nhi một cái trở về? Hoắc Tuấn còn có chút kinh ngạc, hai tỷ muội cùng nhau đến, trở về chỉ còn một cái. Lý Thị liền giận trách, làm sao, Phượng Nhi lưu lại ngươi không muốn. Đứa bé kia hiếu thuận, gặp ta gần luôn luôn có chút cái đầu đau nóng não. Liền nói lưu lại lại theo giúp ta một hồi, Hoắc Tuấn nhíu mày. Trong lòng của hắn bao nhiêu đối Lý Phượng có chênh lệch chút ít gặp. Lý Thị trước đó tập trung tinh thần muốn đem Lý Phượng phối cấp trưởng tử. Liền gọi hắn lưu tâm ni lần trước rơi xuống nước sự tình. Khiến cho hắn đối Lý Phượng ấn tượng kém rất nhiều. Tuổi còn nhỏ, liền muốn đi chút oai môn đường tà đạo. Hắn không thích, lưu dạng này một người tâm thuật bất chính cô nương trong nhà. Hoắc Tuấn có chút không yên lòng, nhưng nhìn Lý Thị sắc mặt quả thật có chút không được tốt. So với vừa mới vào kinh thời điểm tiêu tụy rất nhiều. Cuối cùng mềm lòng, chỉ là dặn dò Lý Thị, thành thì là nhanh muốn thành thân nhân. Dù ở nhà thời điểm ngắn, người cũng nhiều lưu tâm chút, nam nam nữ nữ. Đừng va chạm mần đi ta tất nhiên là biết được, Lý Thị hừ một tiếng. Biết ngươi đang sợ cái gì? Chỉ ta lời này cũng để ở chỗ này. Phượng Nhi trước đó rơi xuống nước, mấy cái nha hoàn đều nhìn thấy. Lại là không cẩn thận, thiên các ngươi đều cảm thấy nàng dụng ý khó dò. Chúng ta Lý gia cô nương, cũng còn không đến mức sầu đến tình trạng này đâu, nàng nói ra. Hoắc Tuấn ngược lại không tốt lại nói cái gì. Lý Phượng cứ như vậy tiếp tục ở tại Hoắc gia, Trường An tỷ tỷ à, định ra việc hôn nhân sau. Hạ Trường An cuối cùng là thận trọng lên, không còn hướng Hoắc gia chạy, nàng đổi cái địa phương, mỗi ngày chạy tới Tĩnh Quốc công phủ tìm A Tú, cho dù là tốt khuê mật, khăn tay giao đâu, A Tú cũng không chịu được nàng mỗi lần tại chính mình ngủ chưa thời điểm nắm lỗ mũi đem chính mình. Kêu lên, A Tú mí mắt nặng nề. Nâng cầm lên gà mổ thóc, ngươi không nhìn tới nhìn cựu cựu à nha. Hạ Trường An nhất định thân, Tề Quốc công thế tử phu nhân thì không cho nàng lại mặc nam trang. Chỉ gọi nàng nhất thiết phải ăn mặc như cái tiểu thư khuê các. Miễn cho đến lúc đó Hoắc Thanh thì cũng bị những nữ nhân khác câu đi. Ai, ta cũng nghĩ à, lần trước cựu cựu ngươi còn nói muốn dạy dỗ ta dùng trường đao đâu, đính hôn. Đó chính là chính mình tương lai công công, xem ra này đã nói tập học đao pháp, cũng liền muốn ngâm canh, A Tú lắc đầu, về sau cùng biểu ca học đi, trường đao là nhà hắn truyền, hắn dùng đến tốt nhất là từ ta ông ngoại nơi đó học được trường khang. Múa lên hổ hổ sinh phong, Tú Nhi, cái kia, Hạ Trường An tiến tới, ánh mắt chớp động, nhỏ giọng hỏi, ngươi cùng biểu ca đính hôn sao? Có cái gì không được tự nhiên? A Tú kinh ngạc, cái gì, định vị thân mà thôi. Có cái gì không được tự nhiên? Chính là, lúc trước liền tập trung tinh thần cảm thấy thanh thì rất là không tệ. Đối ta tâm, ta liền một cái lặn xuống nước đã đâm tới. Không quan tâm mà ni hiện nay ngẫm lại, có lẽ hắn có thể hay không cũng là bất đắc dĩ. mới có thể cưới ta. Đến cùng, nàng đuổi ngược sự tình. Khắp kinh thành bên trong đều truyền khắp. Hạ Trường An hai tay giữ tại một chỗ. Lúc trước nhiệt liệt cùng nhiệt tình. Tại ban đầu đính hôn cuồng hỉ sau đó. Ngược lại đều biến thành trống rỗng. Biến thành do dự. A Tú há to miệng. Nàng đây là, trước hôn nhân sợ hãi chứng sao. Đính hôn cũng sẽ có dạng này. Ta hoàn toàn không có ý nghĩ như vậy A Tú tay phải bám lấy má. Con mắt nháy một cái. Khả năng ta từ nhỏ đã cùng Ali tại một chỗ đi. Thật giống như hết thảy đều là nước chảy thành sông, chưa từng có hoài nghi tới cái gì. Giống như là từ ban đầu thời điểm, liền đã nhận định, Phượng Ly trời sinh liền nên là cùng mình vượt qua cả đời. Trường An tỷ tỷ, ngươi không phải là hối hận đi. Hạ Trường An tức giận lườm A Tú một chút, làm sao lại như vậy? Nàng lúc trước liền nữ hài nhi ra thận trọng thanh danh cũng không cần. Thật vất vả tới mức độ này. Làm sao lại hối hận? Ta, chỉ là sợ thanh thì sẽ hối hận, nàng nhỏ giọng nói. Có chút không tự tin. So với cái khác vọng tộc quý nữ đến, Hạ Trường An cảm thấy mình thật sự là không đủ phát triển. Dung mạo, có thể nhìn được. Có thể xa xa không thể nói gọi người kinh diễm mân y đừng nói cùng A Tú A Châu Hoắc Quân Những. Người này so, chính là nàng cái kia thứ tỷ Hạ Trường Hinh, cũng so với nàng ngày thường cẩn thận nhiều. Tính nết, trời sinh đại đại coi coi, cho dù là bị ủy khuất khổ sở muốn chết, cũng sẽ không giống những cái kia làm người thương yêu yêu nữ hài nhi đồng dạng tại người trước rơi. Lệ, nàng thà rằng ngẩng cao lên đầu. Giả bộ như chẳng hề để ý, đợi đến trời tối người yên thời điểm lại đi len lén lau nước mắt. Cầm kỳ thư họa nữ không, nàng tổ mẫu cũng mời người dạy qua nàng, có thể so sánh Tú Hoa Trâm, nàng càng muốn vung roi. Tốt xấu A Tú còn có thể cho huynh đệ làm giày may xiêm y đâu. Nàng liền khối túi thơm đều thêu không ra, nghĩ đến Hoắc Thanh thì một bộ trúc sắc áo gấm. Trường thân ngọc lập, liền như là trên trời trăng sáng bình thường. Hạ Trường An càng phát ra cảm thấy mình thật sự là quá mức thô lậu. A Tú lần thứ nhất nhìn thấy dạng này không tự tin Hạ Trường An. Nắm ở đầu vai của nàng, cười hì hì khuyên giải. Trường An tỷ tỷ, người nghĩ hơi quá nhiều. Ta cùng biểu ca cùng nhau lớn lên, hiểu rất rõ hắn, hắn nhìn xem hiền hòa. Kỳ thật tâm địa rất lạnh lẽo cứng rắn. Hắn nếu là không nguyện ý, ngươi ngay tại hắn trước mặt giơ kiếm tự vẫn, cũng bức không ra một câu hắn cưới ngươi tới. Hắn đều đề xuất muốn cưới ngươi. Đó chính là thật đối ngươi động tâm ân y ngươi làm sao ngược lại tự ti đây. Thật, A Tú liếc mắt, thật hay giả, ngươi không bằng đi hỏi một chút chính hắn đâu, gặp Hạ Trường An thần sắc có chút biến hóa. A Tú vội vàng liền chuyển hướng chủ đề. Theo ta nói, cùng lo lắng những này có không có. Ngươi chẳng bằng hảo hảo suy nghĩ một chút. Đại hôn sau ngươi làm sao cùng ta cái kia cựu mẫu đấu đâu. Hạ Trường An rốt cục dễ dàng hơn. Đấu, cần phải sao? Thân phận của nàng, Lý Thị có bao nhiêu thủ đoạn đều xuất ra tốt. Hẳn là nàng sẽ còn sợ phải không? Có ít người, nhất lực hàng thập hội. Là tốt nhất làm cực kỳ. Sao tác giả có lời muốn nói? Tổng vệ sinh thật sự là mệt mỏi. Ngủ ngon, ta tiếp tục đi gõ chữ. Chương sau đến thả rất nhiều mỹ nhân ra. Hết chương.